Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3101. Vào trận, Công Tôn Đại Hoàng tức giận quát: "Thất xương trận, bầy bố!" Một người quát lên, 36 cao thủ nhảy ra từ trong nhóm người cổ phái. Bầy đại trận với Lâm Chính làm trung tâm. 36 cao thủ đều cầm châm bạc, nhưng số châm bạc đó có màu sắc khác nhau. Đỏ có, xanh lục có, xanh lam có, vàng có, không còn nghi ngờ gì. Mỗi một cây châm bạc đều đã ngâm độc, mỗi một cây đều là chất độc khác nhau. Thất xương trận, băng thượng quân có vẻ nghiêm nghị. Thần y Lâm, anh phải cẩn thận, thất xương trận của cổ phái vang danh thiên hạ. Cao thủ chết trong thất xương trận này nhiều vô số kể. Cẩn thận, hừ, Lâm Chính không nói. Mang theo khí độc đáng sợ lao về phía những người đó. 36 cao thủ lập tức chuyển động. Xương châm thiên niên, một người râu dài quát lên. 36 người đồng loạt giơ hai cánh tay phóng châm bạc về phía Lâm Chính. Trong thời gian ngắn, vô số châm bạc sáng như tiết bay ảo ảo về phía anh. Lâm Chính không ngừng tránh né chặn đỡ, nhưng châm bạc quá nhiều, anh dứt khoát không chặn nữa, để mặc châm bạc đâm vào cơ thể mình. May có Tiên Thiên Cương Khu chống đỡ, châm bạc hoàn toàn không cắm được vào cơ thể anh. Lúc này, chợt một cảm giác lạnh lẽo lan tràn quanh người Lâm Chính. Cái gì? Lâm Chính ngạc nhiên, vội nhìn về phía châm bạc rơi dưới mặt đất cạnh chân mình. Lúc này anh mới phát hiện dù là châm bạc màu gì, mỗi một cây đều tỏa ra khí lạnh dày đặc. Ngay cả những cây châm bạc đang bay tới cũng có khí lạnh vô tận. Đó là, Lâm Chính đột nhiên phản ứng lại, định lùi về sau, nhưng, không kịp nữa rồi, số khí lạnh đó đạt tới nhiệt độ nhất định. Dùng châm bạc làm khung, thoáng chốc đóng băng thành một chiếc lồ âng băng xương khổng lồ. Lâm Chính cũng bị nhốt trong đó, không thể động đậy, thành công rồi. Người của cổ phái ở xung quanh vui mừng điên cuồng. Công Tôn Đại Hoàng cũng không khỏi mừng thầm, nhưng ông ta không kịp vui bao lâu, vội vàng hô lên, 72 địa sát đâu? Có chúng tôi. Trong đám đông có 72 bóng người lao ra, ai nấy khí tức siêu phàm, thực lực đáng sợ, chu sát trận. Công Tôn Đại Hoàng lập tức quát lên, cách trương.